Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 963. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 963 thôi bỏ đi, chuyện đã vậy rồi, tôi vốn không thuộc về nơi này, vẫn nên đi trước thì hơn. Nói xong, Tiêu Mạch Nhiên đứng dậy, định thu dọn đồ đạc. Người giúp việc ở đây đã biết cô ta không phải mợ chủ tương lai rồi, tất nhiên cũng sẽ không nể mặt cô ta nữa. Thay vì đợi bị người ta thờ ơ chế giễu, chi bằng cô ta đi trước. Cô Tiêu, cô thế này là nhận thua sao? Triệu Ni Ni vội hỏi. Nhận thua, Tiêu Mạch Nhiên khẽ cười, lắc đầu. Không phải nhận thua mà là tôi thua lâu rồi, hai người họ đã kết hôn. Kết hôn thì sao, cô Tiêu, nếu tôi là cô, biết người đàn ông mình yêu cưới một người phụ nữ lòng dạ thâm sâu thì chắc chắn tôi sẽ giành người đàn ông đó về. Tiêu Mạch Nhiên sửng sốt, không ngờ chuyện mình thích Quan Triều Viễn bị cô gái này nhận ra. Lòng dạ cô ta thâm sâu như vậy, chắc chắn là nhắm vào tiền của cậu chủ, một người phụ nữ thích tiền của cậu chủ thì có thể làm cho cậu chủ hạnh phúc sao? Tiêu Mạch Nhiên lại im lặng. Cô Tiêu, tôi có thể thấy cô rất thích cậu chủ, nếu cậu chủ có thể hạnh phúc thì cô cũng quên đi tâm sự, nhưng cậu chủ đâu có hạnh phúc như cô nghĩ. Triệu Ni Ni cười với Tiêu Mạch Nhiên, ai ra, cô xem một người giúp việc nhỏ bé như tôi ở đây lắm lời này, xin lỗi cô Tiêu, tôi đi làm việc đây, tổ yến còn nóng, cô ăn đi nhé. Nói xong, Triệu Ni Ni cầm khay rời đi. Tiêu Mạch Nhiên ngồi trên ghế, nghĩ kỹ lại những lời của Triệu Ni Ni. Khu Rainbow, buổi trưa đưa cơm cho Quan Triều Viễn về, Tô Lam cảm thấy buồn ngủ nên ngủ một giấc, không ngờ cô ngủ thẳng đến tối. Lúc cô mơ màng xuống giường ra khỏi phòng ngủ thì thấy Lê Hoa đứng ở một bên đang nói gì đó với Quan Triều Viễn. Quan Triều Viễn đã tan ca về từ sớm, nghe Lê Hoa bảo cô đang ngủ nên không lên làm ồn cô. Mợ chủ thật sự nói như vậy à? Quan Triều Viễn vui vẻ nhướng mày. Tất nhiên rồi, lẽ nào tôi lừa cậu chủ? Mợ chủ nói thế đấy, bảo là mợ ấy tin cậu chủ. Lê Hoa nói lại đầu đuôi ngọn nguồn chuyện xảy ra hôm nay cho Quan Triều Viễn, đặc biệt là những gì Tô Lam nói trên đường về. Quan Triều Viễn nghe thế, sao anh có thể không vui được chứ? Mặc dù Tô Lam không nhắc đến chuyện Tiêu Mạch Nhiên nữa nhưng ít nhiều thì Quan Triều Viễn vẫn hơi lo lắng, hôm nay nghe Lê Hoa nói vậy, cuối cùng bây giờ anh cũng yên tâm, Tô Lam hoàn toàn không hề ghen với Tiêu Mạch Nhiên. Đang nói gì thế? Tô Lam đi tới, giọng cô hơi khàn. Quan Triều Viễn lập tức đứng lên, đi tới trước mặt Tô Lam. Cách Trương,